Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, phần 383. Chương 383 Huyền Hà quỷ độ, Hoàng Nghĩa, thẳng, đại thật sư, quỷ còn lại khách nhân kinh giận đan sen giống to ở phúc lâu đỉnh tầng vang lên. Mãnh liệt âm lục quang mang. Từ phúc lâu trung tâm ra bên ngoài bắn tóe bị hư thối mỹ nhân đầu cùng nữ nhân tay bắt lấy, độ hà. Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng hơn phân nửa cái thân thể từng khối đi xuống băng dài, cùng thời gian. Huyết hồng chữ to xuất hiện ở phòng livestream hình ảnh Huyền Hà quỷ hóa. Chữ bằng máu trồi lên một khắc, phòng livestream hoảng sợ mà nhìn, độ hà nhân, Hoàng Nghĩa thẳng. Thực mau hư thối. Sụp đổ thành từng khối bạch cốt, mà ở hắn cười to hủ giải thời điểm, trong tay hắn hoàng long hạt châu thế nhưng cũng đi theo vỡ. Ra, này cái có thể dùng để định Huyền Hà cắt quỷ khẩu. Nghịch chuyển, hoàng hoàn quỷ quan, lốc xoáy hoàng long hạt châu. Ở chiếu sáng lên nửa tòa thành âm lục minh hoàng cường quang trung nứt thành từng mảnh. Đã từng vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ ở Hoàng Hà thi mắt gặp được quá. Huyền Hà quỷ long khí. Hàng trăm hàng ngàn đạo mà từ giữa hướng khắp nơi bay ra toàn bộ quỷ thành thiểm huyện bị chiếu đến. Như u minh địa phủ. Muốn hóa. Chạy trốn a quỷ quan khai. Khai. Bén nhọn thê lương thét chói tai từ một tôn tôn còn nửa khảm ở phúc lâu đầu gỗ tượng mộc thần. Tượng trong miệng truyền ra, quỷ phúc lâu, ở bộc phát ra quỷ long khí hoàn toàn tan rã. Hám ở bên trong, còn không có bị hoàn toàn cắn nuốt thần tượng nhóm nhân cơ hội trốn thoát, còn thừa ước chừng 3-4. Mười tới tôn thần tượng toàn bộ bộc phát ra các màu quang mang. Liều mạng mà ra bên ngoài trốn nhảy, có thần tượng một đôn một đôn. Một đông mà nhảy chạy. Có thần tượng phía dưới lại sinh ra 7-8 song tượng người phi người. Thi chân, một điểm mà chạy, có dứt khoát từ thần tượng bên trong ra bên ngoài toàn. Nửa kéo không biết là cái gì hình dạng quỷ thể. Thịch thịch thịch mang theo đầu gỗ tượng mộc thân xác trốn, lại âm lục lại vàng sẫm. Hỗn tạp thành một mảnh hoàng long châu quỷ quang. Đêm này hết thảy chiếu thành từng màn hoang đường đáng sợ tranh vẽ, khủng bố quỷ long khí bùng nổ. Gian, đại hí hỉ thai thần, bản, VX, lưu động bùn lầy đã thành công đạt được, quỷ tuần hà tổng đốc. Ấn, tuần hà tổng đốc ấn quang mang ở, VX, trên người lưu động. Khó khăn lắm làm nó tại đây một trận kinh thiên động địa quỷ long khí đại bùng nổ chung sau đâm ra. 3-4 trường. Quỷ thần, lâu lâm, nguyên bản hướng về phía Hoàng Long Hạt Châu đi thâm hắc mãng tiên. Ở minh lục đan sen lan quang trung chợt lóe, đồng dạng với dây tiếp theo nhanh chóng rút ra. Mau lui, phó bản nhắc nhở cảnh cáo liên tục không ngừng. Độ hà nhân, Hoàng Nghĩa thẳng chỉ là muốn kíp nổ một hồi kinh thiên tuồng. Không phải muốn đổ diệt phúc lâu mọi người. Quỷ. Long châu quỷ long khí phần lớn là hướng lên trên bùng nổ. Cũng không có bị dẫn đường công kích sở hữu quỷ. Người, không như vậy, cường quỷ long khí bắn tóe, cả tòa phúc lâu tất cả đồ vật. Sớm toàn hóa thành mặt đất một cái đại bùn lầy cạm bẫy, long khí còn đang không ngừng hướng lên trên. Ra bên ngoài toát ra, đại hí hỉ thai thần bản, VX, bị đánh sâu vào lùi lại khi... Mắt sắc, thấy còn hiểu rõ phiến hoàng hà phổ toái mảnh nhỏ từ những cái đó kéo. Nhảy trốn tượng mộc đầu gỗ thần tượng xác rớt ra tới. Vệ ếch, ý niệm quay nhanh, rơi xuống đất khi bùn lầy theo sụp đổ quỷ phúc lâu đi xuống cấp chảy, trong nháy mắt. Liền trực tiếp thoán quá nửa cái phúc lâu, tới phúc lâu tầng chót nhất, chân chính, đại hí hỉ thai thần, bùn thần tượng ở chỗ này bất quá. Bởi vì vệ ếch bản, đại hí hỉ thai thần hai hào, vững chắc cấp chính chủ kéo một đại sóng thù hận. Lúc trước xuống lầu không ít thần tượng, đã đem chân chính đại hí hỉ thai thần đau ẩu một đốn. Nguyên bản gian trá tà môn tượng đất rơi rớt tan tác toái trên mặt đất, nhìn thấy không biết nơi nào. Nhiều ra hai hào, đại hí hỉ thai thần, chính quỷ tượng đất mảnh nhỏ thượng, trong mắt, lộc cộc. Chuyển động, oán hận âm trầm trầm mà nhìn thẳng chảy rơi xuống bùn lầy. Cùng mini tượng đất, đại hí hỉ thai thần hai hào bản, VX, ở bùn lầy trung dầm đột ngột từ mặt. Đất mọc lên, biến thành một đạo thon dài hình người hình dáng, quỷ tuần hà tổng đốc ấn, nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, với chân chính đại hí hỉ thai thần hoảng sợ bất an trong mắt. Chiều rách nát bùn lầy che lại đi xuống tinh tế tiêm lệ kêu thảm thiết từ đại hí hỉ thai thần mảnh nhỏ trung phát ra, ngay sau đó, hỉ thai thần mảnh nhỏ cái loại này lệnh tượng đất tựa còn sống chết quỷ hết giận thất. Một đoàn sặc sỡ vần đục quang bị trừ tiến, quỷ tuần hà tổng đốc ấn. Ngay sau đó, vệ ếch bên tai vang lên xiếc ảo thuật chân thân. Phân thân, tổn hại nhắc nhở, hắn, thân hình đột nhiên một tán, trực tiếp trở về đến nguyên bản đã hoàn toàn, bùn xác, hóa. Chân chính trong thân thể. Ở, vệ ếch, ý thức trở về một khắc. Hiện ra bùn chất hóa hiện tượng thân thể bay nhanh khôi phục. Huyết nhục cảm, tóc bạc thanh niên hai mắt chợt trợn mắt, vừa lúc thấy một cây trụ cột. Chính vừa lúc, hương hắn chán nện xuống tới. Hoa, wow, thật may mắn a, quỷ thần, lâu lâm, hài hước thanh âm đánh sau lưng vang lên này nhưng cùng thần. Không quan hệ, thuần túy là cống phẩm chính mình đâm đại vận, huyền. Hà. Quỷ, hòa, huyền hà phó bản chung cuộc chạm kiểm soát kích phát. Huyết hồng quỷ tự nổi tại phòng livestream thượng, có ý tứ gì? Huyền hà quỷ hòa, phòng livestream nội người xem đại não trống rỗng. Mặt khác khu vực phòng livestream người xem còn không rõ ràng lắm này bốn chữ đáng sợ. Huyền hà phong tỏa khu nội, tới gần hoàng hà cư dân, người xem. Các khống chế phân cục thành viên cũng đã đồng thời nghe được ầm vang. Ầm vang, vang lớn là từ huyền hà đập chứa nước khu truyền đến, phong tỏa khu vực nội. Đập chứa nước bắt đầu bạo dũng, khe núi Tam Môn bá khu nguyên bản chính là huyền hà phòng lũ trọng. Điểm, lúc này này nhất lưu vực mực nước xuất hiện dị động. Sở hữu khẩn cấp tín hiệu trực tiếp kéo vang, cùng thời khắc đó. Bao phủ phong tỏa âm xương xám quang thẩm thấu ra sâu kín huyết quang, xuất hiện ở hiện thực tôn tôn. Màu sắc rực rỡ vệt sáng thần tượng nhóm, trên mặt tươi cười bỗng nhiên gia tăng, chúng nó thân ảnh càng thêm ngưng thật, rõ ràng, hoàng long hạt châu, rách nát động tĩnh. Đem toàn bộ bị quỷ khí bao trùm hoàng hà khe núi Tam Môn đoạn đường sông rào đến long trời lờ. Đất. Toàn bộ huyền hà lưu vực phó bản cuối cùng chạm kiểm soát từ độ hà nhân, kíp nổ. Vần đục hoàng hà trong nước, bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện từng sợi màu đen thủy thảo tóc, long môn căn cứ chỉ để lại tất yếu. Giám sát dụng cụ phụ trách tổ, phó bản phân tích tổ, còn lại sở hữu chuyên viên nhân thủ. Toàn bộ đỉnh vũ, tới rồi huyền hà đường sông phụ cận. Biên ở huyền hà biên bận rộn biên tiếp thu phó bản mới nhất. Tiến triển khống chế cục chuyên viên đã khống chế không được mà mắng khai, độ hà nhân, hoàng nghĩa. Thẳng, cái gì ngoạn ý, hắn ở huyền hà phó bản khiến cho loại này đại động tĩnh. Hắn ở quá khứ thời gian tuyến, chẳng lẽ thật sự thả ra trận thứ hai huyền hà đại hồng thủy tới, độ, trăm vạn dân sao? Leng keng. Độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng xiếc ảo thuật, huyền hà hỏa, đã giải khóa, sông lớn khó, không phải chân chính bùng nổ sông lớn khó, có ý tứ gì, quỷ đạo nhân, quỷ ôn giống biên giả khó giả bình hoạn kịch bản, thật sự quá mức tục tăng, người quá tốt, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng quyết định thỉnh thiên hạ chính đạo. Quỷ nói. Ngu ngu bất kham người lâu xem một hồi xuất sắc nhất huyền hà đại xiếc ảo thuật. Phó bản chung cuộc trạm kiểm soát đã giải khóa. thỉnh người chơi lựa chọn trận doanh, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Huyền Hà Quỷ Độ, liên tục không ngừng mấy đạo phó bản văn bản tin tức ở giao diện thượng thoáng hiện. Lộ ra, Độ Hạ Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng cuối cùng ha ha ha cười to. Kíp nổ Hoàng Hà đại họa điên kính, húc đầu tạp lạc, quỷ phúc lâu, trụ cột bị roi trừ toái, trở về. Chân chính thân thể vệ ếch, bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái, không rảnh lo liền băng mang sụp mang hòa tan phúc lâu tàn cục. Trực tiếp ra bên ngoài tượng mộc đầu gỗ thần tượng nhóm đuổi theo, Hoàng Long hạt châu bạo liệt thời. Điểm, vệ ếch nháy mắt, trải vuốt rõ ràng mặc kệ người chơi ở phúc lâu đánh đến thế nào. Cuối cùng trận này Huyền Hà quỷ họa đều chú định sẽ bùng nổ, bởi vì Độ Hạ Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng sớm tại chân chính hiện thân phía trước, cũng đã đem Hoàng Long hạt châu đánh nát. Độ Hạ Nhân Hoàng Nghĩa dễ cay vốn là không có muốn cho Hoàng Hà khó bình định. Mặc kệ xiếc kết quả như thế nào, hắn đều phải kíp nổ Hoàng Hà quỷ hòa. Nếu không, phó bản trạm kiểm soát sẽ không yêu cầu người chơi chính đạo ở khe núi Tam Môn tập hợp, sẽ không đem Huyền Hà quỷ độ định vì tập thể sinh tồn phó bản, Huyền Hà phó bản đặc thù người chơi. Tập thể thả xuống đến một cái phòng livestream hình thức, đã ám chỉ Huyền Hà quỷ họa là Huyền Hà phó bản vô pháp thay đổi. Vô pháp tránh đi cố định trạm kiểm soát, phúc lâu, cốt truyện. Là vì làm người chơi cởi bỏ toàn bộ phó bản bối cảnh cùng đạt được quỷ tuần hà tổng đốc ấn. Mà không phải vì làm người chơi trực tiếp bắt được Hoàng Long hạt châu. Thông quan phó bản, quỷ nói người cùng thần tượng nhóm mừng thầm cho rằng chính mình có thể mượn này đến phong chính thần. Diễn xuất một hồi tuồng kết quả bị Độ Hạ Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng chơi, trước phúc lâu đông. Đảo thần tượng đắp phản ứng tới xem. Hoàng hoàn quỷ ngục nếu là chân chính mất khống chế. Đại quỷ ăn tiểu quỷ. Hoàng hoàn càng đáng sợ đồ vật ra tới. Chúng nó này đó hưởng thụ hương khói người sống cung phụng tồn tại cũng đến tao ương, Hoàng Nghĩa thẳng đem chúng nó lừa đến Huyền Hà tới. Kết quả, phanh, một tiếng, giúp chúng nó mở ra hoàng hoàn đại quỷ nhóm nắp nồi tử, thần tượng quỷ vật nhóm đắc chí. Cho rằng chính mình muốn diễn một hồi giả, quỷ, độ bình hà khó. Kết quả đại nạn biến thành thật sự. Hơn nữa không phải chúng nó thương lượng giả kịch bản khống chế được, vệt sáng thần tượng nhóm nhăn mặt chồng chất, trở thành xiếc ảo thuật, vai hề, mà thiên hạ chính đạo người. Càng là từ đầu tới đuôi, đều bị hắn thả ra đi, Hoàng Hà ném đồ vật, tin tức, dẫn động, từ các nơi hội tụ tới, bị Huyền Hà quỷ tình đi bước một dẫn tới quỷ thành, chính phản lưỡng đạo. Ở chỗ này, bị một khối đẩy mạnh quỷ họa mỡ lợn trong nồi, đều bị chơi, Huyền Hà quỷ họa là vô pháp tránh đi phó bản trạm kiểm soát cốt truyện, duy nhất có hy vọng xoay chuyển kết cục manh mối, chỉ còn lại có Hoàng Hà phổ, chạy trốn những cái đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng, chúng nó mang theo cuối cùng một bộ phận Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ, lúc này. Quỷ trị thành một mảnh hỗn loạn, thác nổ tung vỡ vụn, Hoàng Long hạt châu, phúc. Quỷ thành cùng với Huyền Hà chung cuộc tử vong khu vực. Cuối cùng không hề là âm u, đen như mực một mảnh, còn sót lại không ngừng quỷ long khí phiêu phù ở khắp khu vực. Đem tử vong khu chiếu đến cùng soát đại độc khu giống nhau minh hoàng gian lục, cổ quái thả làm. Người ghê tởm quang. Quỷ thành yên tĩnh như chết thành dân, sống. Từng cái nguyên bản đờ đẫn, cứng đờ thiểm thành bá tánh, ở quỷ long khí thật lớn tiếng vang chung quỷ hóa tăng lên. Hoạt tính cũng tăng lên, bùng nổ khai Hoàng Long hạt châu quỷ long khí. Tựa hồ đồng thời kiêm cụ, chính vị thần, thần khí cùng quỷ khí ô nhiễm, hai loại đặc tính. Dẫn tới khu vực nội bình thường bá tánh. Một mặt thân thể nhanh chóng hư thối, một mặt lại không ngừng sống lại, yêm tích ông trời nha. Yêm tích nương liệt, hoảng sợ kêu khóc ở thiểm trong thành vang lên, thiểm thành bá tánh một mặt nhìn chính mình trên người phát sinh kỳ quái biến hóa, một mặt nghe huyền hà phương hướng càng lúc càng lớn tiếng nước lốc xoáy thanh, sợ hãi đến không biết như thế nào cho phải. Vệ ếch mang theo quỷ tuần hà tổng đốc ấn hơi hơi trầm khuôn mặt, gặp được thiểm trong thành nửa sống nửa quỷ hóa bá tánh, xa xa mà liền sử dụng tổng đốc ấn uy hiếp năng lực, đem khu vực nội bá tánh tạm thời đuổi khai. Hỗn loạn chung, những cái đó một đôn một đôn, một đông một đông, nhảy chạy đầu gỗ tượng mộc thần tượng, cảm giác sự tình không lớn đối, trong mắt chuyển động. Nhìn đến cái không biết vì cái gì mang theo đại hí hỷ thai thần quỷ khí cùng quỷ tuần hà tổng đốc ấn người sống, nhanh chóng chiều chính mình tới gần, một tôn tôn màu sắc rực rỡ vệt sáng thần tượng trên mặt tức khắc chảy ra hoảng sợ, oán hận, bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đại hí hỷ thai thần, ngươi cái quỷ gian, thông ngoại liền. Đại hí hỷ thai thần đem chúng ta bán cho chính đạo lạp lạp. Nhọn nhọn tinh tế quỷ thanh không được vang lên, từng cái vệt sáng thần tượng thoát được càng nhanh. Này đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng trốn khe núi tam môn phương hướng bùng nổ mãnh liệt quỷ khí, thoát được mau thả chật vật. Nhưng thực tế thượng, một tôn tôn quỷ dị tượng mộc đầu gỗ giống thực lực đều cường thật sự, chỉ là chúng nó lúc trước bị đại hí hỷ thai thần âm hiểm ác độc dọa phá gan, căn bản không muốn quay đầu lại. Cùng rõ ràng là đại hí hỷ thai thần cấu kết chuẩn bị ở sau chính diện tương đối, e sợ cho chính mình lại khi nào gặp đại hí hỷ thai thần quỷ kế, từng cái chỉ trào ra đủ loại sặc sỡ quế quang, liều mạng gia tốc đi phía trước trốn. Quỷ ngoài thành đầu xương đen ở càng ngày càng vang hoàng hà bạo động trong tiếng như thực chất mà phiêu động. Chỉ cần làm mấy thứ này, chạy ra quỷ thành, lại tứ tán tách ra. Chúng nó mang theo kia bộ phận hoàng hà phổ mảnh nhỏ, hoàn toàn không có bắt được hy vọng, liền ở màu sắc rực rỡ tượng mộc thần tượng bị ti huyết vệ ếch đuổi đi đến chạy trốn đến quỷ cửa thành, bạch đen nhánh du điểm, trong mắt lộ ra mừng thầm thần. Sắc khi, đại trấn ngũ phương lôi, sắc. Quỷ ngoài thành đầu lưu động trong xương đen, đột nhiên sáng lên một tảng lớn lôi quang trong xương đen. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch cùng thượng trăm tên chính đạo nhân thủ, người chơi mười mấy tên đồng thời cách làm, để Giải Nguyên Thật cầm đầu trung tâm một đội. Nhị đội ở cuối cùng một khắc, cách không cùng vệ ếch đánh một đợt phối hợp, xem Giải Nguyên Chân tư thế. Thế nhưng là sớm đã ngồi canh ở chỗ này, tác giả có lời muốn nói. Thần tượng nhóm, đại hí hỷ thai thần, ngươi cái quỷ gian tới. Đêm nay 3000, nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, ngày mai lại tiếp tục bảo càng, nhưng liên tục bảo càng kế hoạch. PS, nghe nói có phi tù cái gì cũng chưa chung đến. Bình luận khu đi hai bước làm chảo mèo đen miêu cười nhạo cười nhạo. Bu Si, hôm nay buổi tối chảo hắc a không? Lòng dạ hiểm độc công ty người phụ trách ếch miêu rơi xuống 200 cái bao lì xì an ủi Quảng Đại Phi. Tù, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.